Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02. Thiên tài cùng người ăn gian. Lạch cạch. Đường Nhàn lý lịch bị chính thức làm việc tấn thăng xét duyệt viên một trong Bạch Linh bỏ vào bàn. Bên trên, không sai lý lịch, có thể tại khu mỏ quảng hết khổ người không nhiều. Chúc mừng ngươi, Bạch Linh nhận biết Đường Nhàn. Mấy năm trước nàng đi tầng thứ nhất khảo sát, gặp một chút phiền toái. Đường Nhàn rất khéo léo thay nàng giải vây. Thế là Đường Nhàn có phòng mình. Nhìn thấy xét duyệt viên là Bạch Linh, Đường Nhàn mảy may không có cảm giác được nhẹ nhõm. Bạch Linh không phải đánh nhịp định án người. Tại Bạch Linh bên cạnh còn có một người trẻ tuổi. Từ mặc đến xem, chí ít cũng là tại tầng thứ tư đại nhân vật. Với lại cho dù tại tầng thứ tư, vậy có được không nhỏ ảnh hưởng lực. Người này tướng mạo anh tuấn, mang theo quân nhân kiên nghị. Người cả đời này trở thành chính thức làm việc cơ hội kỳ thật chỉ có một loại. Cái kia chính là thông qua thiên tuyển chi thử. Nếu như con đường này không đi tốt, đằng sau đường sẽ rất khó đi. Ta gọi Khương Minh, ngươi khả năng không nhớ rõ ta. Dù sao cùng ngươi cùng một kỳ học viên bên trong, có thể vào ngươi Đường Nhàn chi nhãn người cơ hồ không có. Đây là một cái phi thường hỏng bét cục diện. Đường Nhàn xác thực không nhớ rõ người này, chỉ là xác định là mình cùng thời kỳ, lại có được chính mình tấn thăng hay không quyền quyết định. Ngươi muốn đi thứ hai con đường, ngươi vận khí cũng rất tốt, ngươi an an phận điểm làm việc. Lúc đầu năm thứ ba ngươi liền có thể tấn thăng, nhưng ngươi cầm hy hữu mỏ tài nguyên đi đổi một cái đồ cổ nồi hơi. Rất nhiều người nói ngươi ngốc, nhưng cái này chính nói rõ. Ngươi tuyệt không ngốc, ngươi biết tên ngươi còn không có bị người quên lãng, ngươi vẫn phải cố gắng nhịn mấy năm. Thật đáng tiếc a, ta cuộc đời hận nhất gian lận người, mà ngươi gặp ta. Khương Minh mang theo chiêu tức dáng tươi cười nhìn xem Đường Nhàn. Một bên Bạch Linh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Minh thế mà nhận biết Đường Nhàn. Khương Minh, hắn lý lịch không có bất cứ vấn đề gì. Quốc gia cũng cho không phải thiên phú người tấn thăng cơ hội. Đây là hắn dùng mình cố gắng đổi lấy. Ta cho rằng ngươi hẳn là theo lẽ công bằng làm. Bạch Linh mặc dù đã sớm trả Đường Nhàn nhân tình, nhưng nàng vẫn là thay Đường Nhàn nói chuyện. Ta Khương Minh là loại kia công báo tư thù người. Bạch đại tiểu thư, ngươi không biết cái này Đường Nhàn là bởi vì ngươi nguyên vốn cũng không phải là 669 khu người. Ta nhưng nói cho ngươi, vị này Đường Nhàn, thiên tuyển chi thử khảo thí lấy được lịch sử loài người bên trên không từng có qua đầy điểm. Ngươi tin không? Bạch Linh toát ra kinh hãi biểu lộ. Thiên tuyển chi thử đầy điểm. Cái này trong lịch sử xác thực không từng có qua. Ngược lại là có mấy cái vô cùng tiếp cận đầy điểm thiên tài. Nhưng những người này đã sớm đi kim tự tháp 5 tầng thậm chí cao hơn khu vực. Ngươi nhìn lại Đường Nhàn lý lịch sơ lược. Cộng tác viên muốn trở thành chính thức làm việc, cũng sẽ có một hệ liệt khảo thí. Hắn tại thiên tuyển chi thử tiền văn hóa khảo thí lấy được đầy điểm. Nhưng dạng này ngươi, thế mà ở phía sau mấy năm trắc nghiệm bên trong, mỗi một khoa, mỗi một lần khảo thí, đều chỉ tại 60 chia trên dưới 3 động. Trên tay của ta vừa lúc có bộ giáo dục liên quan tới tầng dưới chót mỗi thi cuối kỳ thử điểm số thống kê mà Đường Nhàn lấy được thành tích. Mỗi một lần đều là tất cả mọi người thành tích bình quân điểm. Khương Minh trong mắt tràn đầy xem thường. Ta cuộc đời thống hận nhất là người ăn gian. Đường Nhàn, ngươi khả năng đến giải thích một chút ngươi điểm số. Đường Nhàn xác thực không nghĩ tới gặp được ngày xưa đồng học, mà lại là kiên định cho là mình gian lận người. Sinh tồn giáo dục, thiên tuyển chi thử, thi trung quy là khu mỏ quạng bên trong tri thức. Những kiến thức này với hắn mà nói giống như là nguyên bản liền tồn tại ở trong đầu một dạng. Đọc một bản liền có thể đã gặp qua là không quên được. Thậm chí dung hội quán thông, nhìn xem người đồng lứa còn đang khổ cực nghiên cứu cái nào đó đơn nhất ngành học. Mình cũng đã toàn lĩnh vực chế bá, tự nhiên sẽ sinh ra kiêu ngạo cảm xúc, chỉ là về sau đường nhàn ý thức được, một cái kiêu ngạo người phạm sai lầm, cười trên nỗi đau của người khác người muốn nhiều hơn một chút. Trong tính cách chuyển biến bắt đầu từ lúc kia bắt đầu, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo, chỉ là đổi một loại để cho người ta chẳng phải chua biểu hiện phương thức. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng tất cả giao cho đường nhàn đi làm việc tình, luôn luôn bị đường nhàn xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp, vì không làm cho người chú ý. Các loại khảo thí đường nhàn đều thi ra một cái phi thường bình thường điểm số. Miễn cưỡng hợp cách, hoàn toàn không có điểm sáng. Nếu như 100 người khảo thí, đường nhàn tất nhiên là thứ 51 tên, lại mỗi một lần đều là như thế. Hắn đối chính mình sở tại khu mỏ quặng mỗi người đều rõ như lòng bàn tay. Trí lực trình độ, đạo đức phong hiểm, tài lực, thẳng thắn độ, làm quyết định lúc thói quen tư duy khuynh hướng, thông qua trong mắt số liệu, đường nhàn rất dễ dàng liền đem những này người suy nghĩ thấu. Cho nên mỗi người bọn họ thành tích trình độ, hắn vậy tinh chuẩn dự đoán đi ra, thế là hắn mỗi lần đều thi một cái bình quân điểm. Xem như đang tận lực điệu thấp, nhưng lần này lần đồng đều điểm ép buộc chứng hành vi. Vẫn là để người chú ý tới hắn, Khương Minh liền chú ý tới, cho dù là đảm nhiệm giáo lão sư, cũng không dám nói có thể thăm dò mỗi lần trắc nghiệm bình quân điểm. Bởi vì học viên thành tích đang thay đổi động, tỉ như có chút thành tích tốt hội trở nên kém, cũng có chút kém, sẽ trở nên càng kém. Đầu tiên phải biết tất cả đề mục đáp án, tiếp theo phải biết mỗi người đối khu mỏ quặng tri thức dự trữ trình độ. Cùng tính ra bọn hắn khả năng thi ra điểm số, chỉ có đồng thời thỏa mãn mấy cái này điều kiện, mới có thể làm ra một cái hắn cần thiết điểm số. Thi ra một cái bình quân điểm, có thể so sánh thi đầy điểm muốn khó hơn nhiều. Loại chuyện này căn bản không có khả năng làm được. Khương Minh xuất ra con dấu, chuẩn bị tại đường nhàn lý lịch bên trên đáp lên, vĩnh viễn không bao giờ tấn thăng. Khắc ấn, hắn thật có dạng này quyền lực, nhưng ngay lúc này, đường nhàn bỗng nhiên mở miệng, tiếp xuống ngươi sẽ ở ta lý lịch bên trên lưu lại ta lần nữa gian lận đánh giá. Hoàn thành lần này xét duyệt, tận quản ngươi cầm không ra bất kỳ chứng cứ, vậy có muốn qua ta đến cùng là như thế nào gian lận mà không bị phát hiện? Nhưng ngươi cũng không có muốn ra cái như thế về sau. Hết thảy chỉ là ngươi chủ quan phán đoán. Tại cái này về sau, ngươi sẽ đi tầng thứ ba lơ lửng nhà hàng cùng thê tử ngươi cùng một chỗ dùng cơm. Bất quá chuyện này ngươi còn không có quyết định chủ ý. Bởi vì ngươi còn đang do dự muốn hay không đi gặp ngươi lão huấn luyện viên. Hắn về hưu, bị giáng chức đến tầng thứ hai, nhưng sắc trời không còn sớm. Ngươi hẳn là dự định ngày mai lại đi thăm viếng hắn. Hai chuyện này làm xong về sau, ngươi mới sẽ xem xét là không phải muốn đi tầng dưới chót lại triệu kiến hai cái cộng tác viên. Dù sao hôm nay cấp trên cho nhiệm vụ chỉ tiêu, đường nhàn ánh mắt bình tĩnh như trước, ngẩng đầu nhìn xem Khương Minh, cũng làm cho người cảm thấy giống như là không có mắt thoáng nhìn. Nhưng Khương Minh có chút phía sau lưng phát lạnh. Mình phảng phất bị người này hoàn toàn nhìn thấu. Hắn vì sao a sẽ biết ta tiếp xuống an bài? Khương Minh nội tâm nghi hoặc, đường nhàn đương nhiên không có khả năng giải thích trong mắt nhìn thấy số liệu. Giới tính, nam, điểm thiện ác, 52, tham tài háo sắc chỉ số, 20, độ thiện cảm, 14, hơi có khúc mắc, tài lực ước định, 12. Miễn cưỡng sống tạm, yêu thích sự vật, khu mỏ quặng tin chiến thắng, chán ghét sự vật, người ăn gian, e ngại sự vật, tinh nhuệ cấp boss tam đầu địa ngục huyền, trước mắt thẳng thắn độ, 41, thực sự cầu thị, mị lực giá trị, 44, thường thường không có gì lạ, trước mắt may mắn giá trị, 24. Vẫn cần cẩn thận, trước mắt nhu cầu phân tích, hoàn thành trên tay làm việc. 35%. Thăm hỏi về hưu bị giáng chức đến tầng 2 lão huấn luyện viên. 25%. Cùng thê tử tiến về 3 tầng lơ lửng nhà hàng dùng cơm. 25%. Triệu Kiến cũng tấn thăng một tên cộng tác viên. 10%. Cái khác, 5%. Theo đường nhàn, Khương Minh xem như một cái chính trực người. Các hạng số liệu vậy đều cho thấy, người này không tính tham tài. Làm việc vậy có nguyên tắc, điểm thiện ác vượt qua 50 xem như rất có tinh thần trọng nghĩa người. Quả nhiên, đến nhân sinh mấu chốt xương trên mắt, rất nhiều chuyện liền hội cẩu huyết bắt đầu. Khương Minh trầm mặc hồi lâu, mở miệng lần nữa lúc, ngữ khí rốt cục có biến hóa. Nói ra, ngươi điều tra qua ta, mình sắp xếp hành trình, hắn làm sao có thể biết. Thậm chí liền do dự đến cùng là đi trước cùng thê tử ăn cơm, vẫn là trước đi gặp lão huấn luyện viên. Loại chuyện này có thể suy tính ra. Ở trong mắt Khương Minh, mình mới vừa nói nhiều lời như vậy, nhưng đường nhàn liền mí mắt đều không có nhấc một cái. Người này không hề bận tâm, trong hai mắt nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc. Tựa hồ Khương Minh hôm nay nói là một cái cùng hắn đường nhàn không quan hệ người qua đường. Đường nhàn không có trả lời vấn đề này, vậy không lo lắng bại lộ mình bí mật. Năm đó thiên tuyển chi thử đã để hắn hiểu được nhân loại đối thiên phú người định nghĩa có bao nhiêu ngoan cố. Người chất vấn ta năng lực, ta có thể hiểu được. Bất quá ta có một ít lời nói, hy vọng ngươi có thể nghe một chút. Ngươi nói đi. Mới đường nhàn cái kia chút suy đoán đến cùng vẫn là để hắn bất an. Ngươi hẳn là thận trọng khiến dùng trên tay quyền lực. Ngươi cả đời không giống ta, không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn. Cái này tại bây giờ kim tự tháp, không quản là tầng nào, đều là đáng giá khoe. Ngươi năng lực vậy tính xuất sắc, tận quản ta đối với ngươi ấn tượng xác thực không sâu. Nhưng ta biết, ngươi làm việc rất có nguyên tắc. Khương Minh, xin ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như ta không có gian lận, mà ngươi lại tại một cái vô tội người lý lịch bên trên lưu lại vĩnh viễn không bao giờ tấn thăng khắc chương, ngươi cả đời này còn có thể giống trước đó một dạng sạch sẽ sao? Đường nhàn ngữ khí rất nhạt, phảng phất tại nói hôm nay khí trời tốt. Từ đầu với đuôi, đường nhàn cho Khương Minh cảm giác chính là trầm ổn. Người này thực sự quá trầm ổn. Cho tới hắn nói chuyện, Khương Minh bản có thể bắt đầu suy nghĩ một phen. Xin vì ta an bài một lần khảo thí. Cái gì? Nếu như ngươi cho là ta là một cái người ăn gian, như vậy xin vì ta an bài một trận khảo thí. Chỉ có ta một cái thí sinh. Trường thi, trong cuộc thi cho có thể liên quan đến bất luận cái gì khoa mục, hoàn toàn do các ngươi định ra. Ngươi nghiêm túc, ta nghiêm túc, trừ phi ta hiện tại thông qua tấn thăng. Khương Minh lần nữa cứng đờ. Hắn không thể là vì một cái cộng tác viên đi làm một trận khảo thí. Hắn vẫn như cũ hoài nghi đường nhàn, nhưng đường nhàn lời nói nhưng cũng có đạo lý. Mình cả đời không có chỗ bẩn. Càng là như thế, liền càng nên cẩn thận nói chuyện hành động, mới quả thật có chút xúc động. Trầm mặc một lát, Khương Minh mới chậm rãi nói ra, ngươi lý lịch xác thực không có vấn đề, dựa theo quy định có thể tấn thăng, nhưng ta hội điều tra ngươi tất cả hướng thi cuối kỳ thử màn hình giám sát. Chỉ cần ta phát hiện chứng cứ, ngươi lập tức sẽ bị xét xử. Bất quá bây giờ, ta sẽ để cho ngươi thông qua khảo thí. Chúc mừng ngươi trở thành chính thức làm việc. Ngươi trụ sở hội tấn thăng đến tầng thứ 2. Không cần. Cái gì? Lần này mở miệng là Bạch Linh. Ta nói là, ta liền ở tại tầng thứ nhất gian phòng kia a. Vì sao hắn ở lâu? Thói quen không tốt đổi. Cho ta chính thức làm việc số hiệu. Tiến vào khu vực cùng xác nhận nhiệm vụ quyền hạn toàn bộ mở ra liền tốt. Về phần tầng thứ 2, với ta mà nói kỳ thật không có ý nghĩa gì. Đường Nhàn lời nói để hai người đều cảm thấy không hiểu. Nhưng Đường Nhàn yêu cầu xác thực là có thể làm được. Đó cũng không phải một cái quá mức yêu cầu. Dưới mắt còn có tầng thứ hai sạch sẽ nhà ở. Ngươi nghĩ thông suốt, muộn chút thời gian ngươi nếu là hối hận, nhưng chưa chắc còn có vị trí. Một khi không còn cho rằng Đường Nhàn là người ăn gian, Khương Minh liền không còn làm khó dễ Đường Nhàn, thậm chí hội nhắc nhở Đường Nhàn không muốn từ bỏ khi có quyền lợi. Đường Nhàn bình tĩnh nói ra, tầng thứ hai đỉnh đầu cũng chỉ là một đảo càng tinh xảo hơn trần nhà. Nó cùng tầng thứ nhất cũng không phân biệt. Đúng, ta 3 năm trước đây không có lựa chọn tấn thăng. Nguyên nhân cũng không phải là ngươi muốn như thế. Giải thích ngươi khả năng không tin, nhưng nếu có cơ hội, không ngại đi ăn một lần nồi lẩu. Đương nhiên, đầu tiên ngươi đến có một cái cùng ta cùng khoản nồi hơi. Đường Nhàn sau khi rời đi, Bạch Linh cùng Khương Minh sửa sang lấy Đường Nhàn các loại thủ tục tư liệu. Tại liền sắp rời đi lúc, Khương Minh bỗng nhiên mở miệng nói, Bạch tiểu thư, Đường Nhàn người này, những năm này có phải là không có tại tầng dưới chót gây qua bất cứ phiền phức gì? Cái gì? Khương Minh cũng không có nhiều lời. Hắn nhớ kỹ Đường Nhàn năm đó ở thiên tuyển chi thử bên trong. Lấp một chút thập phần hoang đường số liệu. Cái này chút số liệu nhìn vô nghĩa mà buồn cười. Trước đây vậy không có có bất cứ người nào điền qua cùng loại số liệu. Tại mọi người xem ra có vũ nhục thiên tuyển chi chế tạo thử độ hiểm nghi. Mọi người kết luận Đường Nhàn là một cái không có thiên phú mà muốn làm bộ có được thiên phú kẻ lừa. Gạt, Khương Minh cũng là như vậy muốn. Cho dù giờ phút này hắn vậy không có thay đổi ý nghĩ. Nhưng nghĩ tới mới sự tình, hắn bắt đầu tin tưởng Đường Nhàn xác thực vậy có một loại nào đó mới có thể. Bạch tiểu thư, ngươi cùng Đường Nhàn nhận biết a? Đúng, ta cũng là nghe nói là Đường Nhàn muốn tấn thăng, mới cố ý xin làm 669 khu tấn thăng người phụ trách. Có ơn tất báo, ta Bạch gia coi trọng nhất chính là cái này. Đường Nhàn tại ta có ân, có thể hay không tiết lộ một chút, Đường Nhàn lúc ấy là thế nào giúp ngươi? Khó được ngươi một cái tinh anh thế mà hiếu kỳ dạng này sự tình. Kỳ thật sự tình không phức tạp, ngươi cũng biết, tầng dưới chót rất nhiều thế lực ngầm. Ta đi khảo sát thời điểm, vừa vặn bị nào đó cái thế lực để mắt tới. Lúc ấy vệ binh thật không may bị người kéo ra. Lúc ấy thật cảm thấy mình nói không chừng sẽ chết tại một tầng, dù sao nơi đó thật rất hỗn loạn. Bất quá Đường Nhàn xuất hiện, Bạch Linh bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nói đến, lúc kia, Đường Nhàn cũng rất giống hôm nay một dạng. Hắn nói một tràng lời nói, phảng phất là nói chúng những người kia lo lắng một ít chuyện. Nguyên bản vây quanh ta người, rất nhanh liền tản ra. Khương Minh trầm mặc, loại trầm mặc này để Bạch Linh có chút để ý. Sao rồi? Chỉ có thể hoàn toàn nhìn thấu người khác người, mới có thể mỗi lần đều tránh đi tranh chấp vòng xoáy. Tầng dưới chót là hỗn loạn, mỗi ngày đều có náo động, mỗi ngày đều có người chết. Giống Đường Nhàn dạng này có thể vô thanh vô tức không gây bất cứ chuyện gì. Vững vững vàng vàng qua hết 6 năm chịu đến tấn thăng tư cách. Có thể nói 100.000 cái cũng chưa chắc có một cái. Mỗi người lý lịch bên trên, bao nhiêu đều có chút chỗ bẩn, nhưng Đường Nhàn không có. Cái này, Khương Minh kiểu nói này, Bạch Linh vậy cảm giác được có chút kỳ quái. Khương Minh lời nói cực kỳ có đạo lý. Tầng dưới chót là một cái cho dù ngươi không muốn gây phiền toái. Nhưng phiền phức vậy hội chủ động tìm tới cửa đến hỗn loạn khu vực. Khương Minh thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói ra. Có lẽ hắn thật không có thiên phú. Nhưng suy nghĩ lòng người bản sự lại không thấp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN